Chào mừng quý thính giả trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Và ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với truyện ngắn Nước Mắt Lọ Lem của tác giả Trần Minh Uyên qua sự diễn đọc của Trần Thi. Trở về sau buổi tập luyện, Ngọc mệt mỏi mở cửa vào nhà. Với tay bật công tắc, cả căn nhà sáng trưng. Hôm nay ba Ngọc lại không có nhà, ông ấy vẫn cứ như thế bận biểu suốt ngày. Số lần ông ấy ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thở dài, Ngọc lên phòng thả mình xuống giường. Cả ngày hôm nay ở trong phòng tập, bây giờ chân tay mỏi nhừ. Ngọc liếc nhìn sang bức ảnh trên đầu giường, là ảnh cô chụp với mẹ. Mới đây mà sắp tới ngày giỗ của mẹ rồi, nhanh thật. Ngọc với tay lấy bức ảnh ôm vào lòng, rồi cô nằm ngủ thiếp đi. Khánh Ngọc là một cô gái xinh đẹp, là một diễn viên múa ưu tú của Vũ đoàn Sao Đêm. Ngọc thừa hưởng tài năng đó từ mẹ. Mẹ cô trước kia cũng là một diễn viên múa xuất sắc của nhà hát thành phố. Ngay từ nhỏ, Ngọc đã được theo chân mẹ đi diễn khắp nơi, được mẹ dạy cho múa. Ngọc rất thông minh nên bắt bài rất nhanh. Mới 8 tuổi đã được gia nhập đội múa thiếu nhi của thành phố, sớm làm quen với ánh đèn sân khấu từ nhỏ. Cuộc sống sớm nổi tiếng cho nên cô luôn được chào đón ở mọi nơi. Nhưng rồi, mẹ Ngọc mất khi cô vừa tròn 18 tuổi. Quá đau buồn, Ngọc rời bỏ sân khấu, trở lại cuộc sống bình thường. Cô thi đại học và đậu vào trường sân khấu. Tuy vẫn nổi bật vì gương mặt và tài năng, nhưng cô không muốn làm diễn viên múa nữa. Cho tới một ngày nọ, Ngọc vô tình nhìn thấy hình ảnh của mẹ trên màn hình chiếu của nhà hát khi đang đợi xe buýt. Hôm đó là ngày kỷ niệm, cho nên nhà hát cho trình chiếu lại tất cả ký ức, và nó bao gồm cả mẹ cô. Ngọc đứng xem mê mẩn. Mẹ cô rất đẹp, lúc đó đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và cả nhan sắc. Nhìn lại những điệu múa uyển chuyển của mẹ, Ngọc bỗng nhớ sân khấu da diết. Nhớ tới lời mẹ dặn trước lúc ra đi rằng: "Con hãy cố gắng trở thành diễn viên múa giỏi nhất. Mẹ tin tưởng con. Cố lên con." Một giọt nước mắt khẽ lăn khi nhớ về mẹ. Một buổi chiều nọ, sau khi kết thúc buổi học trên trường, Ngọc rảo bước đi dạo và dừng lại trước một tấm banner. Cô đọc thầm: "Sao Đêm tuyển diễn viên múa, tuổi từ 18 tới 25. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Cơ hội được đi diễn nhiều nơi, trong nước và quốc tế. Liên hệ." Ngọc rút điện thoại chụp lại thông tin rồi ra về. Tối hôm đó, sau khi lên phòng, Ngọc lấy điện thoại xem lại thông tin rồi hít một hơi bấm số. Bên kia đổ chuông mà lòng cô hồi hộp đánh trống thình thịch. Một giọng nam trầm trầm vang lên: "Alo, công ty Sao Đêm nghe ạ." "Dạ chào anh, em thấy thông tin tuyển diễn viên múa, bên mình còn cần không ạ?" "Còn em nha. Ngày mai 7:30 mời em đến công ty ở địa chỉ 36 Nguyễn Văn Cừ để phỏng vấn và duyệt kinh nghiệm nha." Ngọc vui mừng đồng ý rồi cúp máy. Mặc dù là con nhà nòi, nhưng cô cũng không tránh khỏi sự háo hức và hồi hộp như ngày đầu. Sáng hôm sau, Ngọc dậy thật sớm, chuẩn bị để đi đến nơi phỏng vấn. Thay đồ xong, cô tự tin đứng trước gương xoay một vòng, rồi mỉm cười ra khỏi nhà. Đến địa chỉ mà người phỏng vấn nói hôm qua, Ngọc khá bất ngờ vì công ty khang trang hơn cô nghĩ. Công ty chuyên cung cấp diễn viên múa cho tất cả sự kiện trong và ngoài nước. Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Và tất nhiên Ngọc được chọn ngay, không cần phải test kinh nghiệm, vì mọi người đã nhận ra cô vì đã quá quen thuộc. Phàm ở đời, ông bà ta thường nói trâu buộc ghét trâu ăn. Và câu nói ấy đúng với hoàn cảnh của Ngọc. Vì cô quá nổi bật về cả nhan sắc lẫn tài năng, cho nên cô luôn bị ganh tị. Và sự đố kỵ nó đến từ Nhật Hạ, bạn cùng lớp múa của trường đại học. Ngọc và Hạ không thân thiết, chỉ là gặp nhau trong những sự kiện văn nghệ của trường. Và những lần đó, Ngọc luôn nhận được những cái liếc xéo của Hạ. Ngọc cũng đã quen nên cô không vì những cái nhỏ nhặt đó mà buồn. Cô chỉ biết làm tốt phận sự của mình, còn lại thì cô không quan tâm. Nhật Hạ là một cô gái khá sôi nổi. Cha Hạ mất lúc cô 10 tuổi. Cô ở với mẹ từ nhỏ đến nay. Mẹ Nhật Hạ cũng không đi bước nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho cô. Cho nên cô nhủ lòng lúc nào cũng phải thật cố gắng, phải báo đáp sự hy sinh của mẹ. Và thành tích học tập của Nhật Hạ đã chứng minh cho sự cố gắng của cô. Từ nhỏ cô luôn là học sinh xuất sắc, thi đại học cũng ở vị trí á khoa. Điều này làm bà Mai, mẹ cô rất tự hào. Bản thân Nhật Hạ cũng là một cô gái rất tài năng, hát hay múa đẹp, và cũng ước mơ trở thành diễn viên múa nổi tiếng. Ngày thi vào trường múa thành phố, Nhật Hạ rất tự tin rằng mình sẽ nổi bật và sẽ trở thành một sinh viên ưu tú của trường. Quả thực, thành tích của Hạ rất giỏi nên đã để lại ấn tượng tốt với thầy cô và mọi người. Mọi thứ vẫn diễn ra theo ước mong của Hạ cho đến khi Ngọc xuất hiện làm lu mờ tất cả. Vì danh tiếng của mẹ Ngọc và hơn nữa, sự dày dặn kinh nghiệm từ nhỏ nên Ngọc xuất hiện thì hình ảnh của Hạ bị Ngọc lấn át nhanh chóng. Điều này làm Hạ vô cùng tức giận và sanh lòng đố kỵ bạn mình. Ngọc biết Hạ không ưa mình cho nên cô cũng tìm cách né tránh hết mức có thể. Nhưng người ta thường nói oan gia thì ngõ hẹp. Ngọc càng né thì lại đụng Hạ càng nhiều hơn. Và cái lần cô đi casting với công ty sau đêm, cô cũng gặp Hạ. Hạ là thành viên của một nhóm múa trong công ty. Và khi Ngọc được chọn múa chính thì vị trí của Hạ nhanh chóng bị tụt hẳn. Điều này càng làm cho Hạ ghét Ngọc hơn. Ngọc nhận thấy ánh mắt của Hạ nhìn mình chứa đầy lửa giận bên trong thì vội lại gần bắt chuyện. Hạ nè, Ngọc không biết Hạ cũng làm việc ở đây, cho nên Ngọc mới... Nếu biết có Hạ thì Ngọc sẽ không đi cast đâu. Cô đừng tỏ ra thân thiện với tôi. Việc ai nấy làm, cũng chưa chắc ai hơn ai đâu. Đừng vội mừng. Hạ nói xong thì bỏ đi. Lòng Ngọc bỗng nhiên buồn đến lạ. Cô nhận ra, từ trước tới giờ cô chưa hề có một người bạn đúng nghĩa. Có lẽ cô không giỏi kết bạn, hay vì cô quá nổi bật nên không ai ưa cô, và cô không thể có nổi một người bạn. Nhìn theo bóng Hạ, Ngọc thực sự muốn trở thành bạn với cô gái này, nhưng có lẽ sẽ khó, vì vốn dĩ Hạ luôn coi cô là tình địch chứ không hề có ý muốn thân thiết. Thở dài, cô thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Về tới thấy cổng không khóa, Ngọc đoán là ba mình ở nhà. Cô bước vào thì thấy ông Tấn, ba cô đang ngồi ở sofa. Thấy con gái, ông Tấn nhẹ nhàng nói. Con về rồi hả? Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói. Ngọc bước đến ngồi xuống hỏi ba mình. Hôm nay sao ba về sớm vậy? Ba về gặp con để nói chuyện. Ngọc nhìn ba mình trả lời. Ba nói đi, con nghe đây. Bà... Ông Tấn cứ ngập ngừng, không nói được. Ngọc ngồi kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau, ông Tấn chậm rãi nói. Ngọc, bà lấy vợ nghe con. Ngọc thoáng giật mình, hỏi lại. Ba nói gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn có suy nghĩ đó? Con lớn rồi, con không chấp nhận cảnh mẹ ghẻ đâu. Con à, mẹ con á mất lâu rồi. Bao lâu nay ba một mình bươn chải nuôi con. Bây giờ con trưởng thành rồi, ba cũng già. Ba cần một người để nương tựa lúc ốm đau. Sau này con còn lấy chồng nữa. Không lẽ con muốn ba cô đơn suốt quãng đời còn lại hay sao? Ngọc im lặng, cô nhìn ba mình. những nếp nhăn và vết chân chim hiện rõ trên mặt. Phải rồi, ông đã hy sinh vì cô quá nhiều. Bao nhiêu năm ông gác lại bản thân để chăm sóc, lo lắng cho cô. Bây giờ cô không nên ích kỷ, phải để ba được vui vẻ nghỉ ngơi. Ba cũng cần một người bên cạnh để chăm sóc và tâm sự tuổi già. Nghĩ vậy, Ngọc nói. Nhưng ba có chắc người ta thật lòng với ba hay không? Lỡ họ lợi dụng tiền của ba thì sao? Ông Tấn phân trần. Cái này con không có phải lo. Cô ấy là bạn cũ của ba. Cô ấy hiền lành, giỏi giang, cũng gãy gánh hôn nhân nên ở dậy tới giờ. Con yên tâm, tính cổ hiền nên con không phải chịu cảnh mẹ ghẻ đâu. Tin ba nha. Ngọc thở dài. Con không đồng ý cũng không được. Thôi thì tùy ba vậy. Ba vui là được rồi. Cảm ơn con. Chủ nhật này á, ba mời cổ tới nhà mình ăn cơm, coi như làm quen. Con giúp ba nấu cơm nha. À, mà cổ cũng có một đứa con cũng trạc tuổi con đó. Ngọc gật đầu im lặng không nói gì, rồi đi lên phòng. Cô ôm tấm hình mẹ vào lòng, một giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con làm vậy có đúng không hả mẹ? Con không muốn ai thay thế mẹ trong căn nhà này hết. Nhưng mà... Ngọc nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Phía ngoài cửa, ông Tấn lặng lẽ đứng nhìn con gái. Có lẽ ông chưa sẵn sàng với chuyện này. Nhưng ông tin chắc rằng dần dần Ngọc sẽ chấp nhận người phụ nữ ông chọn. Mấy ngày sau, vì lịch học và lịch đi diễn khá dày, nên Ngọc suýt nữa quên mất ngày ba đưa bạn về nhà ăn cơm. Sáng chủ nhật, Ngọc dậy thật sớm đi siêu thị mua các thức ăn rồi về nhà bày ra nấu. Ngọc nhanh nhẹn làm luôn tay vì sợ không kịp. Nấu nướng xong, Ngọc trang trí bắt mắt rồi dọn ra bàn. Sau đó lên phòng tắm rửa thay đồ để đón khách. Ngọc vừa trở xuống phòng khách thì tiếng xe của ba cô cũng vừa tới trước cổng. Ngọc vội vàng chạy ra mở cổng thì đứng sững lại, nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng cùng ba mình. Là Nhật Hạ. Ngọc hoang mang tột độ. Lẽ nào... Cánh cửa xe bên kia mở ra, một người phụ nữ trung tuổi bước xuống, ăn bận giản dị. Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Ông Tấn bước lại, dìu người đó tới gần rồi giới thiệu. Ở đây là cô Mai, bạn của ba. Còn đây là Nhật Hạ, con gái của cô Mai. Chào con. Ngọc lễ phép gật đầu chào lại rồi nói. Mời mọi người vào nhà. Cơm con nấu xong hết rồi. Ông Tấn vui vẻ dắt tay bà Mai vào trong. Nhật Hạ bước tới trước mặt Ngọc, nói nhỏ. Sao đi đâu tôi cũng gặp cô vậy nhỉ? Ở trường, đi diễn. Tôi phát chán với cái bản mặt cô rồi. Sau này còn phải ở chung với cô nữa sao? Hạ, Ngọc thật sự muốn làm bạn với Hạ mà. Nhật Hạ cười khẩy. Quên đi, trong mắt tôi, cô mãi mãi là địch thủ, là cái gai, hiểu chưa? Nhật Hạ liếc Ngọc một cái rồi bỏ vào trong. Ngọc buồn bã đóng cổng rồi đi theo sau. Mọi người vừa ngồi xuống bàn, ông Tấn đã lên tiếng. Mai à, hôm nay anh đưa em về đây coi như là ra mắt. Ngọc nó có nấu ít món ăn mời em và con gái em. Em và cháu cứ dùng tự nhiên nha. Bà Mai lúc này mới nhìn Ngọc dịu dàng nói. Ngọc à, cô cảm ơn con. Sau này chúng ta chung sống vui vẻ nha. À mà hình như con với Nhật Hạ học chung trường đúng không? Dù sao cô cũng là người đến sau. Theo giai vế, Nhật Hạ phải gọi Ngọc là chị ngang con. Nhật Hạ giãy nảy. Sao phải gọi là chị hả mẹ? Tụi con bằng tuổi mà. Bà Mai nhìn con nghiêm giọng. Tính ra con nhỏ hơn Ngọc 5 tháng đó. Gọi chị là đúng rồi. Đừng cãi. Rồi bà quay sang Ngọc nói tiếp. Tính nó bướng con đừng có chấp. Sau này có gì con giúp đỡ nó học hành nha Ngọc. Nhật Hạ cười nhạt. Con á mà phải cần cô ta giúp đỡ sao? Hả? Ngọc thấy tình hình căng thẳng, vội lên tiếng. Dạ, Nhật Hạ trên lớp cũng giỏi lắm đó cô. Không cần con giúp đâu ạ. Thôi, con mời ba, mời cô ăn cơm. Hạ ăn cơm đi. Sau bữa ăn hôm đó, thì khoảng một tuần sau, bà Mai và Nhật Hạ dọn hẳn tới nhà của ông Tấn. Nhật Hạ ở căn phòng sát phòng Ngọc. Mới đầu Ngọc còn hơi bất tiện vì chưa quen trong nhà có người lạ. Nhưng bà Mai đối xử với cô rất tốt, nên cô dặn lòng sẽ mở lòng ra với bà. Cuộc sống trong ngôi nhà ấy cứ bình lặng trôi đi như bao nhà khác. Ngọc cứ nghĩ bà Mai sẽ giống những bà dì ghẻ trên phim hoặc trong truyện nào đó cô từng đọc. Nhưng không, bà Mai là một người phụ nữ nhân hậu. Bà rất yêu thương hai cha con Ngọc, chăm sóc cho Ngọc không khác gì mẹ ruột. Ông Tấn cũng ngày càng đổi sắc hơn, không còn đâm chiêu suy nghĩ hay thức khuya hút thuốc nữa. Ngọc thầm biết ơn bà nhiều lắm. Cô rất vui vì ông Tấn đã bỏ hẳn thuốc lá, cơ thể cũng mập ra, da dẻ hồng hào. Ngọc hay trêu đùa ba mình trong bữa cơm. Ba con dạo này á cứ như trai 18 nha. Do ba bỏ hút thuốc đó, con ngán cái cảnh bước vô nhà toàn mùi thuốc. Rồi phải dọn mớ đầu lọc thuốc trong phòng ba lắm rồi. Nhờ công dì Mai hết đó nha. Ông Tấn chỉ cười không đáp, còn bà Mai nhìn Ngọc nhẹ nhàng nói. Bà con á, coi vậy mà nhiều tật xấu lắm nghe. Để dì uốn nắn từ từ. Mà dì á cũng coi chừng ba con đó. Ngày càng trẻ ra, vậy bà khác giật mất á nha. Ông Tấn lừ mắt. Còn bé này. Sau cái lừ mắt đó, cả ba người cùng cười vang lên. Duy chỉ có một mình Hạ là ngồi im lìm. Ngọc khẽ bắt chuyện. Hạ nè, chiều nay không có đi học. Tụi mình cùng tới phòng tập nha. Sắp có buổi diễn ở nhà văn hóa thành phố á. Chiều chị chở Hạ đi. Nhật Hạ đáp gọn lõn. Không cần. Gương mặt Ngọc thoáng buồn. Bà Mai nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Ngọc, khẽ lắc đầu ra hiệu. Ngọc cười rồi gật đầu. Có lẽ Hạ và cô cần thêm thời gian cho nhau. Cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Ngọc đã thực sự chấp nhận bà Mai. Cả cô và bà Mai rất hợp ý nhau trong tất cả mọi chuyện. Điều này làm ông Tấn rất vui. Nhưng Nhật Hạ lại khác. Cô rất ghét mỗi khi mẹ mình và Ngọc thân thiết với nhau. Có lần cô nói với Ngọc, cô đừng cố tỏ ra thân thiết với mẹ tôi. Nếu cô ghét, cứ thể hiện ra. Ở đây không phải sân khấu, không cần phải diễn. Hạ, em nói gì lạ vậy? Chị thực sự quý gì? Nhật Hạ khoát tay ra hiệu dừng lại. Cô không phải giả tạo với tôi. À còn nữa, đừng nghĩ mẹ tôi á nói á thì cô nghĩ cô thực sự là chị của tôi rồi được cái quyền gọi tôi là em. Nhật Hạ liếc Ngọc một cái rồi bỏ đi. Ngọc thở dài chán nản. Cô không biết phải làm gì để Nhật Hạ mở lòng ra với mình. Một ngày nọ, bà Mai trở bệnh phải vào viện cấp cứu. Ông Tấn lại có việc quan trọng nên không thể ở nhà lâu. Bà Mai cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của chồng nên luôn hối thúc ông đi. Ở nhà, Ngọc và Hạ thay phiên chăm sóc bà Mai. Lúc này, hai cô gái mới có cơ hội được gần nhau và nói chuyện. Nhật Hạ đã chịu nói chuyện với Ngọc trên ba câu và không còn cọc lóc nữa nên Ngọc rất vui. Cô nghĩ rồi từ từ Nhật Hạ sẽ chịu làm bạn với cô. Ngọc hết lòng chăm sóc bà Mai cho nên Nhật Hạ cũng không còn thái độ gì nữa. Vì Ngọc lo lắng cho bà Mai còn hơn cả đứa con ruột như Hạ. Có lần đứng ngoài, Hạ thấy Ngọc lau người cho mẹ mình, bóp tay bóp chân. Rồi cả việc đi vệ sinh, Ngọc cũng không ngại. Lòng Nhật Hạ cảm thấy biết ơn Ngọc. Ở đâu đó trong lòng Hạ, vẫn còn chút quý mến Ngọc. Chỉ là vì lòng đố kỵ nó ác đi. Nhưng nụ cười hiếm hoi trên gương mặt Nhật Hạ đã dành cho Ngọc. Có lẽ sau lần này, Ngọc và Hạ sẽ xóa bỏ khoảng cách và trở nên thân thiết. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không hề bằng phẳng. Nó luôn có những đợt sóng khiến con người ta không thể trở tay. Và mối quan hệ của Ngọc và Hạ cũng vậy. Đã xuất hiện một đợt sóng khiến khoảng cách giữa hai cô gái tưởng chừng rút ngắn nay lại bị đẩy ra xa hơn. Đó là vào một ngày nọ, đại diện Amma Education, một trung tâm nghệ thuật lớn và nổi tiếng bên Úc, về trường của Ngọc, mở một cuộc tuyển chọn diễn viên múa triển vọng làm đại diện cho trung tâm. Người được chọn sẽ được trao bằng có chứng nhận quốc tế và hơn hết là sẽ được qua Úc làm diễn viên múa độc quyền. Đây quả thật là một cơ hội nổi tiếng rất lớn cho ai đạt được. Rất nhiều người mơ ước, nhưng cơ hội chỉ được trao cho một người duy nhất. Vậy nên, cuộc tuyển chọn ở trường nhanh chóng được lên lịch, sẽ diễn ra sau một tháng kể từ ngày có thông báo. Ngọc và Hạ rất hào hứng, hai cô gái hăng say tập luyện cho bài thi của mình. Ngọc chọn bài múa của mẹ mình hồi còn trẻ. Cô sẽ biến tấu một chút hiện đại vào đó. Không hiểu sao, mỗi lần tập bài đó, Ngọc cứ như bị hút vào trong những điệu múa, không còn để ý gì xung quanh. Còn về phần Hạ, cô cũng ráo riết luyện tập. Nếu lần này cơ hội thuộc về cô, thì cuộc đời của cô sẽ khác. Sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ được cuộc sống sống thượng lưu như những ngôi sao trên tivi. Chỉ nghĩ tới thôi là Hạ đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Hạ chợt nhận ra Ngọc chính là vật cản lớn nhất để cô đạt được điều đó. Tài năng của cả hai có thể ngang nhau, nhưng Ngọc có lợi thế hơn vì danh tiếng của mẹ Ngọc. Hơn nữa, dày dặn kinh nghiệm diễn từ nhỏ. Chính vì vậy, một lần nữa Ngọc lại trở thành cái gai trong mắt Hạ. Một lần đi ngang phòng tập, thấy Ngọc luyện tập hăng say, từng cử động uyển chuyển, động tác điêu luyện. Hạ thực sự thấy lo lắng. Nếu Ngọc đem bài múa này đi thi, chắc chắn sẽ vượt mặt Hạ. Cô không biết phải làm sao để loại Ngọc ra khỏi cuộc thi. Nếu như giở trò để Ngọc không đi thi được, thì Hạ có thắng cũng chả vẻ vang gì. Nhưng để thi tài công bằng thì e là Ngọc sẽ giành giải mất. Suy nghĩ đó cứ đấu tranh trong lòng Hạ không dứt. Hạ càng quyết tâm hơn nữa, tập luyện căng thẳng hơn nữa. Tập đến mức tay chân mỏi nhừ, không thể cầm đũa ăn cơm. Có lần chân còn bị trẹo vì quá sức. Nhưng Hạ quyết tâm không thể thua lần này được. Cuối cùng thì ngày thi cũng tới. Đêm nay, Hạ cho mình được nghỉ xả hơi để mai có sức thể hiện. Nhưng bên phòng Ngọc, tiếng nhạc vẫn vang lên. Tò mò, Hạ bước sang xem thì thấy Ngọc trong phòng đang múa trước gương, vẻ mặt rất phiêu theo bài múa. Thật sự rất có hồn. Ngọc chợt dừng múa khi thấy Hạ đứng ở cửa. Cô cười rồi ngoắc Hạ vào. Hạ đành miễn cưỡng bước vào vì không thể né tránh. Vào phòng, thấy Ngọc để sẵn đồ múa cho ngày mai, có cả đôi giày múa thêu hoa rất xinh xắn. Hạ cất tiếng hỏi. Mai cô định mang giày này múa sao? Cô mới mua à? Ngọc nhìn đôi giày trên giường rồi nói. À không, đôi đó là quà sinh nhật mẹ chị tặng cho chị. Cả cái váy đó nữa cũng là của mẹ chị mặc khi còn trẻ. Chị mong ngày mai á mẹ chị sẽ phù hộ cho chị được may mắn. Tiếc quá, phải chi á được chọn thêm người thì chị sẽ chọn em. Cả hai chị em mình á cùng được đi ha, chắc sẽ vui lắm. Hạ nhìn Ngọc hỏi bằng thái độ bất mãn. được chọn thêm người. Ý cô là cô chắc chắn cô được chọn hay sao? Cô tự tin đến vậy à? Ý cô là tôi chỉ được vớt theo cô hả? Ngọc nhận ra Hạ hiểu sai ý mình nên vội giải thích. Không, ý chị không phải vậy. Ý chị là... Thôi, cô không cần nói nữa. 30 chưa phải là Tết. Ngày mai á, cứ thi, xem ai sẽ thắng. Chờ xem. Nói xong Hạ đứng dậy, liếc nhìn đôi giày múa lần nữa rồi bỏ ra khỏi phòng. Ngọc tự vỗ đầu mình vì lỡ lời làm Hạ giận. Thật sự, ý của cô không phải như vậy. Cô chỉ muốn cả cô và Hạ đều được chọn đi Úc để phát triển tương lai. Không ngờ Hạ hiểu lầm mà nghĩ cô ngạo mạn. Khuya hôm đó, khi Ngọc đang ngủ say thì cánh cửa phòng cô từ từ mở ra. Có một bóng người đang nhẹ nhẹ đi vào. Tới gần giường Ngọc, đứng nhìn giây lát, rồi đi tới phía cái váy và đôi giày của Ngọc. Đó chính là Hạ. Hạ giơ cây kéo lên, định cắt nát chiếc váy và đôi giày của Ngọc, để ngày mai Ngọc không thể đi dự thi được nữa. Khi Hạ vừa chạm vào chiếc váy, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm Hạ dựng tóc gáy. Ở góc phòng, có một bóng người phụ nữ mặc bộ đồ trắng toát, tóc xõa che nửa gương mặt. Chỉ còn một bên mặt trắng giả đang đứng nhìn Hạ chằm chằm. Hạ thức kinh hồn vía, vội chạy ra khỏi phòng của Ngọc. Về phòng mình, Hạ chui lên giường, trùm chăn kín người, run cầm cập như đứng ngoài trời lạnh. Sáng hôm sau, cả Ngọc và Hạ đều dậy sớm, chuẩn bị để đến cuộc thi. Đụng mặt nhau ở cầu thang, Ngọc tươi cười chào Hạ, nhưng Hạ chỉ liếc nhẹ rồi bỏ đi. Ông Tấn và vợ cũng bí mật đến cổ vũ cho hai cô con gái. Không khí trong trường nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, đầu đầu cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao. Ở góc khác thì có vài người đang tập lại bài thi của mình. Ngọc bước vào trường với tinh thần thoải mái nhất. Cô giáo giác nhìn tìm quanh Hạ nhưng không thấy. Cũng sắp tới giờ thi nên Ngọc cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ. Đặt cái túi lên bàn rửa tay, Ngọc tô ít son cho mặt đỡ nhợt nhạt khi lên sân khấu, thì chợt có tiếng ai đó la trong buồng vệ sinh, làm Ngọc giật mình quay lại. Tiếng la ngày càng rõ hơn. Ngọc vội tới gõ cửa hỏi: "Ai ở trong đó vậy? Có chuyện gì vậy?" Người bên trong mở cửa, rồi nằm rạp xuống sàn, ôm bụng la lớn: "Cứu tôi với! Tôi đau bụng quá." Nhìn gương mặt xanh lét của cô gái, Ngọc hoảng hồn chạy tới dìu cô tới phòng y tế. Cô gái ấy lập tức được chuyển đi cấp cứu vì có triệu chứng đau ruột thừa. Ngọc thở phào vì may mà cô vào toilet kịp lúc, không thì cô gái này nguy mất. Sực nhớ tới buổi thi, Ngọc nháo nhào chạy vào toilet thay đồ để tới phòng thi cho kịp giờ. Tới nơi, Ngọc thay váy xong, bước ra, soi mình trong gương, cô mỉm cười nói: "Con sẽ làm thật tốt, mẹ nhé." Ngọc lấy giày ra, thay thì tá hỏa nhận ra đôi giày đã không cánh mà bay. Ngọc hoảng hốt, đổ hết đồ trong giỏ ra, nhưng vẫn không thấy đôi giày. Không lẽ cô để quên ở nhà? Rõ ràng lúc sáng đã bỏ vào giỏ rồi mà. Nó đi đâu được chứ? Nhìn đồng hồ thì đã tới giờ bắt đầu cuộc thi. Ngọc đành chạy tới nhà truyền thống của trường để dự thi, đành để chân trần múa vậy. Chứ quay về nhà không còn kịp nữa. Ngọc chạy tới nơi thì cuộc thi đã bắt đầu. Một vài người đã hoàn thành xong phần thi và bước ra. Sắp đến lượt của Hạ, vì theo thứ tự alphabet, Ngọc sẽ thi sau. Hạ liếc nhìn chân Ngọc rồi hỏi: "Giày của cô đâu?" "À, có lẽ chị để quên nó ở nhà rồi." "Không sao, chị sẽ múa bằng chân trần, chắc không sao đâu." Hạ cười nhạt: "Tiếc nhỉ." Chân tôi á với chân chị không có cùng size, chứ không thì tôi cho chị mượn rồi. Hạ cười thêm một cái nữa rồi bước ra sân khấu vì MC vừa gọi tên cô. Ngọc đứng trong cánh cửa gà nhìn ra. Hạ thể hiện phần thi rất xuất sắc, gương mặt tươi tỉnh. Ở dưới ban giám khảo gật gù, ra vẻ hài lòng. Ngọc cũng mừng thầm cho Hạ, hy vọng lần này sẽ có ngoại lệ cho cả hai chị em cô. Hạ hoàn thành xong bài múa thì thêm 5 người nữa là tới lượt Ngọc. Cô hồi hộp ngồi chờ, hết đứng rồi lại ngồi, rồi lại đi tới đi lui. Khi được gọi tên, Ngọc hít một hơi rồi bước lên sân khấu. Trong lòng cô thầm khấn: mẹ, mẹ ủng hộ con nha. Ngọc bước ra sân khấu bằng phong thái chuyên nghiệp. Gương mặt cô cười tươi và phiêu vào bài múa. Sàn nhà khá rít vì cô đi chân trần. Những lần xoay người làm đầu ngón chân cô đau nhói, nhưng cô cố nén đau, dùng những điệu múa uyển chuyển để lấp đi nỗi đau. Ngay khi cô vừa kết thúc bài thi thì một vị giám khảo ra hiệu cô đứng lại một chút. Ông ta hỏi: chào cô có thể trả lời một câu hỏi được không? Ngọc gật đầu. MC tiến lại đưa micro cho cô. Vị giám khảo hỏi: tại sao cô không có giày múa? Quy định của diễn viên múa là phải có giày múa. Tại sao hôm nay cô dự thi bằng chân trần? Dạ thưa ban giám khảo, trước lúc em đi thi á thì em có gặp một trục trặc nhỏ, nhưng em quyết định thi bằng chân trần vì mọi người luôn nghĩ em sẽ được chọn vì em có cái bóng của mẹ em. Nhưng hôm nay em muốn dùng bài múa này để chứng minh rằng em có thể tự thi bằng chính đôi chân của mình ạ. Ở dưới, khán giả vỗ tay rần rần vì câu trả lời của Ngọc. Ngay cả ban giám khảo cũng vỗ tay và gật đầu hài lòng. Ông Tấn và bà Mai vỗ tay và cười tự hào vì Ngọc. Ở trong cánh gà, Hạ rất tức giận. Cuối cùng, Ngọc vẫn hơn Hạ một bước. Và không nằm ngoài dự đoán, Ngọc thắng giải. Cô nhận được chứng nhận và ngay tháng sau, cô sẽ được đi Úc để hoàn thành nốt việc học. Sau đó sẽ được làm diễn viên múa độc quyền cho AMA Education. Ngọc thực sự hạnh phúc. Cô không thể ngừng cười vì lần này cơ hội quá lớn. Có nằm mơ thì cô mới dám nghĩ tới. Ông Tấn ôm hoa lên tặng con gái, ôm cô hạnh phúc. Bà Mai cũng nắm tay Hạ nói: con gái mẹ múa đẹp lắm, con cũng rất giỏi mà. Lúc này Hạ chẳng còn nghe được gì nữa. Đôi tai cô nóng bừng và chỉ nghe lùng bùng. Ông Tấn tươi cười nói: cả nhà mình đi ăn mừng đi. Hạ thực sự không muốn đi, nhưng vì mẹ cô đành đi theo. Nhìn Ngọc cười mà Hạ không thể nào ghìm được cơn giận. Đến nhà hàng, ai cũng vui vẻ. Riêng Hạ cảm thấy ngột ngạt. Những món ngon trên bàn vào miệng Hạ trở nên đắng ngắt. Ông Tấn lên tiếng làm Hạ giật mình: lần này Ngọc được đi Úc, ba với dì có món quà tặng cho con. Bà Mai lấy trong túi xách ra một cái hộp nhỏ, trong đó là một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây chuyền là hình một cô gái đang múa. Bà Mai đeo cho Ngọc rồi nói: ba con với dì đặt riêng người ta làm cho con đó, con có thích không? Ngọc nắm tay ông Tấn và bà Mai cảm động nói: con cảm ơn ba, cảm ơn dì, con thích lắm. Bà Mai mỉm cười, chợt bà thấy sắc mặt Hạ. Bà vội tới nắm tay Hạ nói: Hạ cũng có quà nha, nhưng mà bí mật. Đợi chắc chắn rồi mẹ sẽ nói cho con. Hạ buông đũa đứng dậy: con đi vệ sinh một lát. Vào trong toilet, Hạ nắm tay thật chặt đấm mạnh xuống bàn rửa mặt, nhìn vô gương. Mặt Hạ giận dữ nói: tại sao lúc nào cô cũng hơn tôi một bước? Ngay cả mẹ tôi, cô cũng muốn cướp. Mẹ là của tôi. Cơ hội đi Úc cũng là của tôi. Ước gì đôi chân của cô biến mất đi, đáng ghét. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hạ. Phải rồi, nếu cô ta không còn chân thì không thể nào đi Úc được nữa. Mặt Hạ giãn ra rồi cười đắc ý. Quay trở lại bàn, thấy mẹ mình vui vẻ với hai cha con Ngọc, Hạ lại càng giận hơn nữa. Đúng lúc này Ngọc nói: Thưa ba, thưa dì, con xin phép đi chơi một chút. Mấy đứa bạn con á cũng rủ đi ăn mừng. Ừ, con đi đi. Ba cũng đưa dì về rồi tới công ty. Bà Mai nói: Anh cứ đi làm đi, để Hạ nó chở em về được rồi. Vậy Dượng nhờ Hạ chở mẹ về nha. Hạ lặng lẽ ăn không đáp. Bà Mai vội đẩy chồng: Anh cứ đi đi, đừng lo cho em mà. Con cũng đi chơi đi Ngọc. Ông Tấn và Ngọc đứng dậy rời đi. Hạ liếc mắt nhìn theo rồi lấy giỏ nói với mẹ: Về thôi mẹ. Trên đường đi tới chỗ hẹn, Ngọc vẫn còn chưa hết lâng lâng vì hạnh phúc. Cô cứ cười suốt đoạn đường đi. Đang chạy xe thì Ngọc có điện thoại. Ngọc nhủ thầm: Chắc lại là con Sương đây. Con nhỏ này á làm gì mà hối dữ vậy không biết. Nghĩ vậy, Ngọc tăng ga chạy tới chỗ hẹn. Điện thoại lại reo. Ngọc bực mình dừng xe lại để nghe điện thoại thì hốt hoảng vì xe không thể dừng lại được. Cô bóp thắng nhưng không ăn. Hoảng loạn, cô cố bóp thắng thật mạnh. Chiếc xe vẫn lao đi không hề có tín hiệu chậm lại. Phía trước có chiếc xe tải đang ngừng lại để bỏ hàng. Ngọc vội lách xe qua nhưng không còn kịp nữa. Cả người và xe tông thẳng vào chiếc xe tải. Ngọc bay ra khỏi xe, lộn mấy vòng rồi cả cơ thể bị chà dưới đường một quãng khá xa mới dừng lại. Ngọc bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa. Mọi người xúm lại thì kinh hãi khi thấy chân Ngọc biến dạng. Xương đùi gãy chọc thủng da thịt chòi hẳn ra ngoài. Một bên mặt chà xuống đường nên bị lõm vô khá sâu. Toàn thân bê bết máu. Một chiếc xe cứu thương chờ tới. Công an cũng vừa tới. Họ mở túi của Ngọc để tìm thông tin người thân. Nhưng chiếc điện thoại khóa mật khẩu nên công an không thể nào mở được. Họ đành đi cấp cứu người trước, rồi gọi về sở tra thông tin từ chứng minh nhân dân của Ngọc. Ông Tấn mệt mỏi trở về từ bệnh viện sau khi làm thủ tục mổ cho Ngọc. Ông ngồi phịch xuống ghế, ngã người ra sau buồn bã. Bà Mai đem cho ông ly nước rồi lo lắng hỏi: Con nó sao rồi anh? Ông Tấn ngồi dậy, tháo kính ra xoa xoa hai bên mắt, rồi chậm rãi trả lời. Tính mạng của nó bây giờ mong manh lắm. Có thể sao anh? Ông Tấn bật khóc. Có thể nó sẽ mất đi đôi chân em à. Nó tàn phế vĩnh viễn rồi. Anh vừa ký quyết định, khuya nay bác sĩ sẽ mổ cho nó. Bà Mai cũng khóc rồi ôm lấy chồng nghẹn ngào. Tội nghiệp con bé. Sau này nó sẽ ra sao? Làm sao mà nó chấp nhận được đây hả anh? Nhật Hạ đứng nép phía sau cầu thang, nghe cuộc nói chuyện của ông Tấn và mẹ thì trong lòng cảm thấy lo sợ. Hôm đó mình chỉ buộc miệng nói thôi mà, sao lại thành sự thật như vậy chứ? Trong lòng Nhật Hạ lúc này cảm xúc hỗn độn lắm. Nửa thì mừng vì nếu Ngọc tàn phế thì chắc chắn cơ hội đi Úc sẽ thuộc về Hạ. Nhưng Hạ cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho Ngọc, vì không biết khi tỉnh lại Ngọc sẽ đối diện với sự thật phũ phàng này như thế nào. 12 giờ đêm, Nhật Hạ đang ngủ thì giật mình vì cửa sổ phòng cô bung ra, đập vào tường nghe cái rầm. Nhật Hạ ngồi dậy nghĩ thầm: Lạ nhỉ, trời đâu có gió đâu. Hạ bước xuống giường, bước tới đóng cánh cửa sổ rồi quay lại giường ngủ. Có lẽ cô chốt cửa không kỹ nên khóa bị bung ra. Nhật Hạ vừa lim dim ngủ lại thì bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra. Nhật Hạ nheo mắt nhìn ra, có bóng ai đó đứng ở cửa nhìn cô rồi từ từ bước lại gần. Hạ trố mắt ngạc nhiên vì đó là Ngọc. Ngọc đang đứng đó mỉm cười nhìn Hạ. Nhật Hạ lắp bắp hỏi. Ngọc, chẳng phải cô đang nằm viện sao? Chân cô... Nhật Hạ nhìn xuống chân Ngọc, ngờ vực. Ngọc bật cười, nhón chân vươn tay xoay một vòng rồi nói. Chân chị khỏe rồi, chị múa được rồi nè. Ngọc lại xoay thêm một vòng nữa, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Nhật Hạ ngờ vực nên cứ nhìn chăm chăm vào chân của Ngọc. Sao lại như vậy được chứ? Giọng của Ngọc chợt trầm xuống. Em có vẻ không vui khi thấy chân chị khỏe nhỉ? Nhật Hạ ngước lên định trả lời thì Ngọc đột ngột quay ngoắt qua. Nhật Hạ á khẩu vì gương mặt của Ngọc rất đáng sợ. Một bên mặt bị nát bấy, lõm hẳn vô trong. Nhìn thấy cả những sợi cơ đỏ lồm. Hạ sợ hãi hét lên rồi choàng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán. Có tiếng nói xì xào ngoài cửa. Nhật Hạ nhẹ nhàng đi tới phía cánh cửa nghe ngóng. Là tiếng của mẹ và ông Tấn. Hạ mở cửa ra thì thấy hai người chuẩn bị đi đâu đó. Bà Mai nhìn cô hỏi. Sao giờ con chưa ngủ? Con khát nước. Định xuống nhà uống nước. Mẹ với Dượng đi đâu mà khuya vậy? Bà Mai đeo cái giỏ lên vai rồi nói. Mẹ vào bệnh viện với Dượng. Chị Ngọc chuẩn bị mổ. Thôi, con ngủ tiếp đi nha. Mẹ đi, không muộn. Nhớ lại giấc mơ khi nãy, Hạ cảm thấy sợ khi ở nhà một mình. Cô vội vã gọi mẹ. Mẹ, cho con đi nữa. Đợi con lấy áo. Năm tiếng đồng hồ trôi qua căng thẳng. Ông Tấn hết đi tới đi lui, lại ngồi xuống chắp tay cầu nguyện. Bà Mai chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chồng, mắt nhìn vào phòng phẫu thuật chờ đợi. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Ông Tấn vội vàng chạy tới cửa, đứng chờ đợi. Cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ bước ra nhìn ông Tấn nói. Tạm thời cháu nó qua cơn nguy kịch rồi. Tôi đã gấp tất cả mảnh xương dở nát bên trong. Giờ cứ cố định cho những chiếc xương nguyên vẹn đã. Đợi sức khỏe cháu ổn định, chúng tôi sẽ bàn về việc làm xương nhân tạo sau. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Gia đình về nghỉ ngơi đi. 4 tiếng sau, cháu được ra phòng hồi sức thì gia đình mới vô thăm được nha. Bác sĩ đi rồi, ông Tấn ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu khóc. Tội nghiệp con tôi. Tương lai nó chỉ là vừa chớm nở. Tại sao ông trời bất công như vậy chứ? Bà Mai rơm rớm nước mắt, nắm tay chồng an ủi. Anh đừng đau buồn quá. Kẻo con nó biết, lại càng mặc cảm. Nó còn giữ được tính mạng để ở với chúng ta là may mắn lắm rồi. Anh cố lên. Ông Tấn nắm chặt tay bà Mai, khóc không thành tiếng. Nhật Hạ đưa mắt nhìn vào phòng mổ, gương mặt lạnh tâm. Sau khi phẫu thuật, Ngọc rơi vào hôn mê sâu. Một tay bà Mai vừa chăm sóc cho Ngọc, vừa lo việc ở nhà. Bà gầy đi trông thấy. Tình trạng của Ngọc không khả quan, cho nên nghiễm nhiên Nhật Hạ được chọn để thay thế. Hạ bắt đầu tập luyện hăng say hơn cho buổi chào sân khi sang Úc. Ở bệnh viện, Ngọc vẫn nằm im lìm, xung quanh chằng chịt dây nhợ. Bà Mai đang nhẹ nhàng lau tay, lau chân cho Ngọc, thì ông Tấn xuất hiện đằng sau, nắm tay bà khẽ nói. Cảm ơn em. Thời gian qua, Không có em, anh không biết phải làm sao. Cực cho em quá. Bà Mai đặt tay mình lên tay chồng nhẹ nhàng. Mình là vợ chồng, sao anh khách sáo vậy? Con anh á cũng là con em mà. Em thương nó quá anh à. Không biết tỉnh dậy, nó sẽ ra sao nữa. Em sợ nó không chịu nổi mất. Bà nói xong thì rơm rớm nước mắt, quay ra nhìn Ngọc. Ông Tấn khẽ đặt tay lên vai vợ vỗ nhẹ. Giờ đây chỉ có hai người tự động viên nhau, chứ không thể làm gì hơn. Dường như cảm nhận được tình cảm của ông bà dành cho mình, nên Ngọc khẽ cử động ngón tay. Bà Mai cuống quýt kêu lên. Anh, em vừa thấy con nó nhúc nhích ngón tay nè. Ông Tấn nghe vậy cũng vội vàng bước tới. Đúng là tay Ngọc đang cử động nhẹ. Rồi mắt cũng khẽ cử động, rồi từ từ mở ra. Bà Mai mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ, còn ông Tấn thì nắm chặt lấy tay con gái mình. Sau một hồi kiểm tra tổng quát, bác sĩ ra ngoài thông báo. Tình hình của cháu đang hồi phục tốt. Cứ như vậy, một thời gian ngắn nữa là chúng ta có thể làm phẫu thuật lắp xương nhân tạo rồi. Dạ, gia đình tôi cảm ơn bác sĩ. Ông Tấn và vợ chào bác sĩ, rồi vào phòng bệnh với Ngọc. Ngọc ngồi thất thần, một bên mặt bị băng kín mít, con mắt còn lại cứ nhìn vào đôi chân. Hình như Ngọc đang cố nhúc nhích chân của mình. Bà Mai hiểu ý liền nói. Con mới tỉnh lại còn yếu lắm, đừng có cử động nhiều. Khi nào con khỏe thì con có cảm giác lại thôi. Ngọc nhìn bà Mai rồi gật đầu nhẹ nhẹ. Mấy ngày trôi qua, Ngọc dần ổn định hơn. Nhưng cô làm cách nào cũng không thể nhấc được chân mình lên. Cô bất lực lấy đồ ném vào chân mình, cũng không có cảm giác. Ngọc điên tiết lấy tất cả những món đồ trong tầm với mà ném vào chân. Bà Mai vừa tới thì hốt hoảng chạy tới ôm lấy Ngọc. Ngọc gào lên. Con không có cảm giác gì. Chân con không cử động được. Con tàn phế rồi. Bà Mai cố nén những giọt nước mắt để an ủi Ngọc. Không phải đâu con. Tại vì con còn di chứng của thuốc gây mê, nên con chưa có cảm giác lại thôi. Dì Mai, dì đừng có lừa con nữa. Chân con không cứu được đúng không dì? Bà Mai quay đi nén lau nước mắt. Bà không biết phải trả lời Ngọc thế nào. Ngọc bất chợt giật phăng miếng băng quấn quanh mặt, rồi dùng tay cào vết thương đến tóe máu, miệng không ngừng la hét. Cả cái gương mặt này nữa. Tôi mất tất cả rồi. Sao không để tôi chết đi? Bà Mai ôm Ngọc lại, vừa khóc vừa nói. Bình tĩnh đi con. Bác sĩ ở đây á giỏi lắm. Rồi con sẽ xinh đẹp trở lại. Rồi con sẽ múa lại được mà. Ngọc gào lên. Múa sao? Với cái chân què này à. Dối trá. Tất cả các người dối trá. Đi hết đi. Ngọc kích động quá mức, bà Mai không thể kiểm soát được nên đành bấm chuông gọi y tá. Lát sau các y tá chạy tới tiêm một mũi thuốc an thần thì Ngọc mới nằm yên rồi thiêm thiếp ngủ. Vết thương cũng được y tá sát trùng rồi băng lại cẩn thận. Ông Tấn nghe tin cũng chạy tới. Thấy bà Mai ngồi ôm mặt khóc, ông cũng hiểu được tất cả. Hai người ngồi bên nhau im lặng, không nói lời nào. Nhưng trong lòng thì đau đớn không gì diễn tả được. Nhiều ngày trôi qua, Ngọc đã không còn la hét đập phá nữa, nhưng lại trở nên im lìm, không nói. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa. Lần hiếm hoi nhất cô mở miệng nói chuyện là lần Nhật Hạ đến thăm. Ngọc nhìn Nhật Hạ thật lâu rồi nói. Chúc mừng em. Ý nguyện của em đã đạt được. Em phải làm thật tốt nha. Hạ nói. Cô đừng nói vậy. Tôi chỉ là được miễn cưỡng chọn vì cô không may gặp tai nạn thôi. Cô cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe rồi trở lại trường. Ngọc nhìn chân mình, cười nhạt rồi quay mặt đi, trở lại im lìm như trước. Mấy ngày sau đó, Ngọc trở nên ngoan ngoãn, không còn chống đối bác sĩ nữa. Nhưng vẫn không chịu hé miệng nói chuyện với ai, chỉ lầm lì, thu mình lại không muốn tiếp xúc, cho dù đó là ba của cô. Một lần nọ, cô lén lấy gương soi mặt mình, đưa tay sờ lên những vết thương lồi lõm trên mặt, còn đâu gương mặt xinh xắn nữa chứ. Ngọc điên tiết vứt cái gương vào tường, rồi cố gắng nhấc chân lên. Nhưng cái chân lì lợm cứ nặng trịch như đeo đá. Ngọc la hét vứt đồ đạc xuống đất. Mất đà cô cũng ngã xuống giường, nằm giữa mớ hỗn độn mà không cách nào đứng dậy được. Ngọc òa khóc nức nở. Trưa hôm đó, bà Mai có việc nên nhờ Nhật Hạ đem cơm vào viện cho Ngọc giúp bà. Nhật Hạ đặt cà mên cơm xuống tủ đầu giường bệnh thì Ngọc cũng vừa tỉnh. Cô vẫn im lặng không nói một lời. Nhật Hạ soạn cơm và muỗng đũa ra, đoạn kéo bàn ăn lại gần cho Ngọc. Ngọc chậm rãi đút từng muỗng cơm vào miệng. Nhật Hạ ngồi đối diện nhìn chăm chú. Bộ dạng Ngọc lúc này thật đáng thương. Hạ buộc miệng nói: cô ráng khỏe lại, còn về tiễn tôi ra sân bay chứ. 10 ngày nữa là tôi bay rồi đấy. Ngọc nghe nói xong thì buông đũa, ra hiệu không ăn nữa. Hạ dọn dẹp xong toan quay về thì Ngọc nói: chúc mừng. Hạ quay lại nhìn thì Ngọc đã nhắm mắt ngủ. Khẽ nhún vai, Hạ nhanh chóng bước đi vì có buổi tập ở phòng tập của nhóm. Hạ đi rồi Ngọc từ từ mở mắt. Nước mắt tuôn như mưa trên mặt, thấm vào những vết thương đau rát. Ngọc nằm hồi tưởng lại những khoảnh khắc huy hoàng của mình trên sân khấu. Những tràng vỗ tay của mọi người, những điệu múa mềm mại và những cả bước đi dẻo dai. Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Ngọc đau đớn nghĩ về tương lai của mình. Một thân hình tật nguyền này còn làm gì được nữa chứ? Lại trở thành gánh nặng cho ba, cho dì Mai. Vô dụng thật. Những suy nghĩ đó giằng xé Ngọc, cô cảm thấy còn đau hơn cả những vết thương trên cơ thể. Trời gần về chiều, ông Tấn và bà Mai cùng đến bệnh viện thăm Ngọc. Thấy con gái đang ngồi trên xe lăn nhìn ra cửa sổ, ông lại gần vui vẻ nói: chà, con gái bà hôm nay sắc mặt tốt hơn nhiều rồi nè. Lại còn tự ngồi xe được nữa. Cứ như vậy, nay mai con được về nhà thôi. Con làm phiền ba với dì lắm đúng không? Ông Tấn nắm tay Ngọc, cười đáp: con đừng có nghĩ lung tung. Con là tất cả của ba. Ba chăm sóc cho con sao lại phiền chứ. Con làm gánh nặng cho ba rồi. Ngọc nói xong thì bật khóc. Bà Mai lại gần, vuốt tóc Ngọc nhẹ nhàng nói: con khờ quá. Mình là một gia đình mà. Để dì về dọn dẹp phòng ở dưới nhà, con về ở dưới đó cho tiện nha. Dì trang trí thật đẹp cho con luôn cho. Bà Mai cười tươi làm Ngọc cũng cười theo. Khi bà vừa đứng lên định tới lấy cơm cho Ngọc ăn thì bất ngờ Ngọc nói: mẹ. Cả bà Mai và ông Tấn đều giật mình nhìn Ngọc. Bà Mai không tin vào tay mình, run run hỏi lại: Con vừa gọi. Ngọc mỉm cười chậm chậm nói lại: mẹ, cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con. Con xin lỗi vì lúc trước có mấy lần con coi mẹ là dì ghẻ, mà có những lời không hay. Mẹ bỏ qua cho con nha. Bà Mai mừng rơi nước mắt. Bà vừa khóc vừa nói: Mẹ không có giận đâu. Cảm ơn con vì đã chấp nhận mẹ. Ông Tấn cũng vui mừng không kém. Ông rơm rớm nước mắt. Ngọc nắm tay ông và bà Mai, nhìn hai người một lượt rồi nói: Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Ba người ngồi đó nắm tay nhau hết khóc rồi lại cười. Một cô y tá mở cửa bước vào thông báo. Bệnh nhân Lê Thu Ngọc, tới phòng chụp phim nha. Bà Mai vội nói. Để em đưa con đi cho. Anh soạn đồ ăn ra giúp em nha. Để con đi khám về nó ăn. Nói xong bà Mai đứng dậy đẩy xe đi. Ngọc còn quay lại ôm ông Tấn một cái khiến ông phì cười. Suốt quãng đường, ngồi trên xe lăn, Ngọc im lìm không nói gì. Khi đi tới hành lang nối giữa hai khu khám bệnh, Ngọc chợt nói. Tự nhiên á, con khát nước quá mẹ. Mẹ mua cho con chai nước nha. Ở đây mát quá, cho con hóng gió một lát. Giờ tới phòng chụp phim á, cũng phải ngồi đợi. Ừ, vậy con ngồi ở đây nha. Mẹ chạy lại máy bán nước tự động đằng kia mua cho con. Đợi mẹ một lát. Ngọc mỉm cười gật đầu. Bà Mai đi được chừng 10 bước thì bỗng nghe một tiếng bịch khô khốc vang lên. Rồi tiếng la hét chói tai. Bà Mai quay phắt lại, hốt hoảng khi thấy chiếc xe lăn trống trơn. Chân bà Mai không còn đứng vững được nữa. Mặt bà tái mét, môi run run. Bà lết tới nhìn xuống phía dưới rồi chỉ kịp hét lên một tiếng. Ngọc ơi, rồi ngất xỉu. Ngay lúc đó tại phòng tập, Hạ đang say sưa múa thì nhạc vụt tắt. Cô bước tới chỉnh lại cái điện thoại. Vừa ngước lên, Hạ giật mình khi thấy Ngọc đứng ngay cửa phòng tập nhìn cô trân trân. Hạ vội quay ngoắt lại thì không thấy ai cả. Điện thoại của cô chợt vang lên, là bà Mai gọi. Cô nhấc máy lên. Con nghe nè mẹ. Bên đầu dây kia bà Mai khóc nức nở. Nói câu được câu mất, nhưng Hạ cũng hiểu được mẹ mình nói gì. Ngọc chết rồi. Cái điện thoại trên tay Hạ rơi xuống, tắt phụt. Sau khi hoàn tất biên bản nhận xác của bệnh viện, bà Mai dìu chồng tới nhìn con lần cuối trước khi bệnh viện đưa cô đến nhà tang lễ. Y tá mở tấm khăn phủ ra. Ông Tấn khuỵu xuống khóc như mưa. Còn Hạ thì hoảng sợ lùi lại. Cơ thể Ngọc bây giờ chỉ còn là mớ bầy nhầy, lẫn lộn máu và thịt. Gương mặt cũng biến dạng kinh khủng. Cô y tá nhìn ông Tấn buồn rầu nói. Xin gia đình đừng quá đau buồn. Nói xong, cô y tá phủ lại khăn như cũ rồi đẩy đi. Hạ đứng im lìm một góc. Chợt bên tai như có ai vừa thổi nhẹ làm da gà cô nổi lên từng chùm. Hạ giáo giác nhìn quanh, rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà xác. Ba ngày trôi qua mệt mỏi, đám tang của Ngọc cũng xong xuôi. Ông Tấn ngồi thẫn thờ một góc ôm hình con mà khóc. Ngọc là đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền mà ông vô cùng yêu thương. Giờ đây không còn nữa. Ông cảm tưởng như cắt đi từng miếng thịt trên cơ thể, đau đớn vô cùng. Bà Mai ngồi lặng lẽ xếp tất cả đồ đạc của Ngọc để đem lên mộ đốt. Nhật Hạ ngồi cạnh cũng xếp phụ mẹ. Bà Mai hễ cứ cầm bộ đồ nào của Ngọc lên cũng khóc. Khi cầm tới bộ váy múa của Ngọc, bà nghẹn ngào nói. Tội nghiệp con bé. Bộ váy này nó thích lắm. Nếu không có gì xảy ra, chắc bây giờ hai chị em con đang chuẩn bị đi Úc rồi. Chứ không phải mình con lẻ loi đi. Nói xong bà lại khóc. Nhật Hạ nhìn mẹ hơi ngạc nhiên, cô hỏi lại. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Hai đứa đi là sao? Ngọc nó được chọn đi Úc. Dượng con á, không muốn con buồn, mặc cảm vì thua chị. Cho nên ông ấy đang lo visa cho con đi cùng. Hai chị em qua đó có chị có em cho đỡ buồn. Nhưng chưa kịp thì đã... Bà Mai bỏ lửng câu nói. Nước mắt lại chực rơi xuống. Nhật Hạ nghe xong như sét đánh bên tai. Hạ run rẩy nói với mẹ. Sao? Mẹ... Sao mẹ không nói với con sớm hơn? Hôm đi ăn ở nhà hàng, mẹ định nói với con rồi. Nhưng mẹ muốn tạo bất ngờ cho con. Đợi lấy được giấy tờ thì cho con biết luôn. Mặt Nhật Hạ tái đi, tay chân run rẩy, tim đập thình thịch. Hạ nghĩ thầm. Tại sao lại như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hạ chợt giật mình vì bà Mai vừa reo lên. À, đôi giày. Thì ra nó ở đây. Hôm trước đi thi con Ngọc để quên, nên đi chân trần múa. Mẹ tìm mãi để mang cho nó lúc nhập quan mà không thấy. Giờ nó lại nằm đây. Bà Mai vừa nói vừa giơ đôi giày múa màu đỏ thêu hoa trước mặt Nhật Hạ. Cô trợn tròn mắt, môi tái lại, mồ hôi vã ra như tắm. Tim bắt đầu đập nhanh khiến cô cảm thấy khó thở. Toàn thân Hạ rung lên. Bà Mai thấy sắc mặt con mình kỳ lạ thì lên tiếng hỏi. Nhật Hạ, con làm sao vậy? Sao mặt con tái mét vậy? Dạ, con thấy hơi mệt. Con lên phòng nha mẹ. Nhật Hạ nói xong thì loạng choạng bước lên cầu thang. Vào phòng cô đóng cửa lại, chui lên giường trùm chăn, mồ hôi thi nhau túa ra. Hạ đưa mắt nhìn láo liên xung quanh, cô nghĩ thầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi giày đó, sao nó lại ở nhà? Đôi giày đó mình đã vứt vào thùng rác của trường rồi cơ mà. Hạ ôm đầu sợ hãi. Cô nhớ lại buổi thi múa mấy ngày trước. Nhật Hạ đang đi vào toilet thì thấy Ngọc dìu một cô gái trông có vẻ đau đớn đi ra. Hạ bước vào trong thì thấy giỏ sách của Ngọc để trên bàn rửa mặt. Liếc thấy đôi giày múa trong giỏ. Trong đầu Hạ nảy ra một ý định. Hạ vội lấy đôi giày nhét vào giỏ của mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đi ngang thùng rác của trường, Hạ lấy đôi giày ra vứt vào trong đó rồi đi sang toilet khác để thay đồ. Sau buổi thi này thì chắc chắn trường sẽ dọn vệ sinh và đôi giày đó nhất định sẽ được đưa lên xe rác đem đi. Vậy mà giờ đây nó lại nằm chễm chệ ở nhà. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Nhật Hạ đã nghe nói nhiều về chuyện người mất rồi hồn phách vẫn còn ở trong nhà sinh hoạt như bình thường. Lẽ nào Ngọc vẫn đang quanh quẩn trong ngôi nhà này sao? Nếu không phải thì tại sao đôi giày Hạ vứt đi rồi lại mọc chân trở về? Bao nhiêu câu hỏi xoáy vào đầu Hạ khiến đầu cô đau nhói. Hạ vùi đầu xuống đầu gối, tay không ngừng vò vò mớ tóc rối bù. Đêm về khuya, Nhật Hạ tỉnh giấc. Không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô cảm thấy khát nước. Hạ ngồi dậy, với tay lên đầu giường, bấm điện thoại coi giờ, rồi xuống giường đi xuống nhà uống nước. Đi ngang phòng của Ngọc. Hạ chợt thức kinh hồn vía khi trong phòng phát ra tiếng nhạc. Hạ hoảng sợ lùi lại vì nhận ra tiếng nhạc đó chính là bài nhạc múa của Ngọc mà cô hay nghe mỗi khi Ngọc luyện múa. Tại sao giữa đêm nó lại phát ra từ phòng của Ngọc chứ? Nhật Hạ tưởng tượng trong căn phòng đó, hồn ma của Ngọc đang nhảy múa mà toát hết cả mồ hôi. Một luồng điện chạy từ sống lưng lên gáy. Hạ rùng mình chạy vào phòng đóng cửa lại. Hạ run cầm cập như đang ngồi giữa trời đông. Mặc cho cổ họng đang khô rát vì thiếu nước, cô cũng không dám bước ra ngoài đó nữa. Hai ngày trôi qua, Nhật Hạ không tài nào ngủ được. Hễ cứ đêm xuống là bài nhạc múa lại phát ra từ phòng của Ngọc. Lúc to, lúc nhỏ, lúc lại méo mó kinh dị. Nhưng không ai nghe được tiếng nhạc đó ngoài Hạ. Cô như phát điên lên. Đêm nay cũng vậy, tiếng nhạc cứ phát ra đều đều, xoáy vào tai Hạ. Cô lấy hộp thuốc an thần uống 5 viên rồi lên giường đắp mền lại, cố dỗ giấc ngủ. Thuốc quả nhiên có tác dụng. Hạ không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa. Hai mắt sụp xuống, cô lim dim vào giấc ngủ. Khi vừa thiêm thiếp được một lát, một tiếng động loảng xoảng từ phòng Ngọc làm Hạ giật mình ngồi chồm dậy, tim đập thình thịch. Hạ đưa tai nghe ngóng thì mọi thứ lại bình thường. Hạ toan nằm xuống ngủ tiếp thì giật mình kinh hãi. Cô vừa nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ nhưng đủ để Hạ nghe được. Hạ nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng rồi im bặt. Hạ không dám thở mạnh. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Nhật Hạ ngóng ra cửa. Một phút trôi qua không có hiện tượng gì lạ xảy ra. Hạ vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại đứng tim khi cửa phòng cô chợt phát ra tiếng gõ. Nhẹ nhẹ rồi mạnh dần lên. Rồi chợt dồn dập tưởng chừng như muốn bung cả cửa. Hạ méo máu suýt khóc. Tiếng gõ lại im bặt. Một phút, rồi hai phút, ba phút trôi qua. Mọi thứ lại im lặng như cũ. Lúc này Hạ chợt cảm thấy bụng mình khó chịu. Hạ bật điện trong phòng sáng trưng, nuốt nước miếng cái ực, lần dò đi ra cửa. Hít một hơi, cô mở toang cửa ra. Khi vừa bước ra cửa, chân cô dẫm phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn thì kinh hãi nhận ra đó là đôi giày múa của Ngọc. Là đôi giày màu đỏ mà hôm trước bà Mai soạn ra để mang đi đốt. Tại sao nó lại ở đây? Hạ sợ hãi đóng sầm cửa lại, phóng lên giường nhìn giáo giác xung quanh, miệng lẩm bẩm. Tại sao không buông tha cho tôi? Vừa dứt lời, bên tai Hạ văng vẳng tiếng cười rồi tiếng khóc ở đâu đó xa xăm. Cô sợ hãi bịt tai lại và hét lên. Cửa phòng cô lại có tiếng gõ cửa. Hạ giật mình nhìn ra cửa, nhưng lần này có tiếng bà Mai. Nhật Hạ, con làm sao mà hét to vậy? Mở cửa cho mẹ đi. Hạ như chết đuối vớ được cọc. Cô lao như bay ra mở cửa rồi ôm mẹ khóc nức nở. Bà Mai dìu cô vào trong, nhẹ nhàng hỏi. Con sao vậy? Con không khỏe ở đâu? Dạo này mẹ thấy sắc mặt con kém quá. Nếu tập luyện căng thẳng quá thì con nghỉ vài hôm đi cho khỏe. Mặt Hạ thất sắc, níu áo bà Mai run run. Ngọc nó về mẹ ơi. Bậy nè, con mệt ngủ mơ linh tinh phải không? Nhật Hạ méo máu khổ sở. Không, con nói thật mà. Mấy hôm nay á, nó phá, không có cho con ngủ. Con sợ lắm. Bà Mai trấn an. Ngọc nó là người hiền lành, không có bao giờ về quấy phá người nhà đâu. Do con mệt con bị ảo giác thôi. Con nghĩ xấu cho chị như vậy á, tội nghiệp chị. Nhật Hạ cảm thấy rất khó chịu vì mẹ không tin mình. Cô không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu là thực sự hồn ma của Ngọc còn lẩn vẩn trong căn nhà này. Hạ chợt nhớ ra đôi giày. Cô vội vàng hỏi mẹ. Mẹ, lúc nãy mẹ đứng trước cửa, mẹ có thấy gì không? Thấy gì? Mẹ có thấy gì đâu. Thôi, con ngủ đi. Trời sắp sáng rồi đó. Bà Mai đứng lên, toan quay đi thì Hạ gấp gáp. Mẹ đợi con. Con muốn đi vệ sinh. Cái con nhỏ này, lớn rồi mà nhắc cấy à. Nhật Hạ khép nép đi sau lưng bà Mai. Cánh cửa phòng mở ra. Hạ nín thở nhìn xuống dưới thì đôi giày đã biến mất. Hạ theo mẹ ra ngoài, đôi mắt lấm lét nhìn qua cánh cửa phòng Ngọc rồi nhanh chóng quay mặt đi như sợ rằng Ngọc sẽ thấy bất thình lình xông ra mà tóm lấy cô vậy. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm Hạ tỉnh giấc, dụi mắt cô với lấy điện thoại. Alo. Alo, Nhật Hạ. Hôm nay 10:30 em có mặt ở phòng tập nha. Tối nay á mình có một show diễn ở nhà thi đấu quận 7. Anh cần em có mặt để tổng duyệt. Nhật Hạ đưa điện thoại ra trước mặt coi giờ rồi lại áp vào tai nói. Dạ, em biết rồi. Cúp máy, Hạ ngồi dậy, vươn vai mấy cái rồi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân. Nhật Hạ đi xuống nhà dưới. Bà Mai thấy con thì vui vẻ nói. Con dậy rồi hả? Đỡ mệt chưa? Vào ăn sáng luôn nè con. Nhật Hạ ngồi vào bàn ăn, nhìn xung quanh rồi hỏi. Dưỡng Tấn đâu rồi mẹ? Bà Mai đặt tô phở trước mặt Hạ rồi ngồi xuống chậm rãi nói. Ông ấy lên công ty từ sáng sớm rồi. Sau khi Ngọc mất, ông ấy lúc nào cũng làm cho mình bận rộn để không nhớ tới chuyện đau lòng. Có hôm quên cả ăn uống. Nhật Hạ ăn được vài miếng thì buông đũa đứng dậy, đi lên phòng lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Bà Mai chạy theo ra cửa hỏi. Ủa con đi đâu sớm vậy? Con tới phòng tập. Tối nay con có buổi diễn. Con cũng sắp đi Úc rồi. Còn diễn được ngày nào với đoàn thì đi thôi mẹ. Trưa về ăn cơm với mẹ nha. Dượng con không có về, có mình mẹ buồn lắm. Nhật Hạ suy nghĩ một hồi rồi đáp. Con cũng không biết nữa, nhưng mà con sẽ tranh thủ nha. Nói xong thì Hạ mở cổng rồi xe chạy đi. Bà Mai khép cổng rồi quay vào trong nhà. Vừa bước vào trong thì bà thấy loáng thoáng bóng của Ngọc vừa lướt lên cầu thang. Bà dụi mắt nhìn lại rồi tự nhủ, do bà bị chói nắng nên nhìn nhầm. Vô bếp, bà Mai giật mình khi thấy tô phở của Nhật Hạ khi nãy còn nóng hổi, bây giờ bốc mùi chua lét như bỏ lâu ngày. Nhật Hạ đi lang thang dạo mát một vòng cho thoải mái đầu óc, rồi chạy tới phòng tập. Vẫn còn sớm, nên chỉ có vài người ngồi bấm điện thoại. Nhật Hạ tươi cười chào mọi người, rồi cùng thảo luận bài diễn cho đêm nay. Vì không còn Ngọc nên Hạ trở thành người múa chính. Hạ bật nhạc rồi luyện tập trước gương. Cô đặt điện thoại trước gương để quay lại trong lúc múa, để coi lại những động tác cần sửa. Nhật Hạ say sưa đắm chìm vào những điệu múa. Khi vừa kết thúc, mọi người vỗ tay khen rất nhiều. Nhật Hạ lấy điện thoại bấm dừng rồi ngồi xem lại. Quả thực, càng ngày Hạ càng múa điêu luyện, từng động tác mềm mại uyển chuyển. Hạ ngồi coi lại mà cũng mỉm cười tự đắc. Nhưng khi coi tới phút thứ 30, bỗng dưng video giật giật mấy cái rồi bình thường trở lại. Nhật Hạ nhìn vào màn hình, cô kinh hãi há hốc mồm đánh rơi cả điện thoại. Vì trong video bên cạnh hình ảnh cô đang múa là bóng dáng lờ mờ của Ngọc, đang đứng ở góc bên phải, khi ẩn, khi hiện, toàn thân bê bết máu. Ngọc cũng múa, nhưng tay chân cứ như con rối bị giật dây. Những động tác cứ cứng ngắc, giật giật vô cùng đáng sợ. Hạ ôm đầu hét lên. Mọi người chạy tới hỏi han thì Hạ chỉ vào cái điện thoại. Nhưng mọi người nhìn vào thì chỉ thấy video đang phát Nhật Hạ đang múa, không có gì bất thường cả. Vừa lúc đó, điện thoại của Hạ reo vang. Cô nhìn thấy số lạ, suy nghĩ vài giây thì cũng bắt máy. Alo. Bên đầu dây kia im lặng. Hạ nhìn lại số một lần nữa, rồi lại đưa lên tai. Alo. Alo. Ai vậy? Xoẹt xoẹt, tít tít. Bên kia vẫn không có ai trả lời. Chỉ có những âm thanh kỳ lạ chói tai. Nhật Hạ bực mình bấm tắt. Điện thoại lại reo. Hạ bấm tắt. Nhưng nó lại reo lên. Hạ bấm nghe bằng giọng bực bội. Alo, ai vậy? Đừng có giỡn nghe. Hú hú. Lần này là âm thanh hú kèm theo tiếng gió ghê rợn. Rồi sau đó là tiếng khóc thê lương. Nhật Hạ hoảng sợ bấm tắt nguồn luôn, rồi vứt cái điện thoại tắt ngấm qua một bên. Nhưng rồi chuông điện thoại nó lại vẫn reo lên, dù Nhật Hạ rõ ràng đã bấm tắt nguồn. Vẫn là dãy số điện thoại đó hiện lên trên màn hình. Hạ hoảng loạn, xách túi chạy ra khỏi phòng tập trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chạy ra ngoài, Hạ đụng phải ai đó. Hạ chỉ nhìn thấy mờ mờ gương mặt của người đó rồi té xuống. Nhật Hạ chạy thật nhanh ra lấy xe, leo lên nổ máy phóng vụt đi. Hạ cứ chạy như thế không biết qua bao nhiêu con đường. Nỗi sợ hãi lấn dần trong tâm trí. Đột nhiên, Hạ thấy phía trước đèn giao thông đã nhảy qua màu đỏ. Hạ vội vã thắng xe lại, nhưng chiếc xe vẫn lao đi như gió. Cô hoảng sợ gồng tay bóp thắng hết cỡ, nhưng hình như chiếc xe vẫn không có tín hiệu dừng lại. Trong đầu Hạ có ý nghĩ thoáng qua. Thắng xe hư rồi. Hạ vô cùng sợ hãi và hoảng loạn vì chiếc xe cứ lao tới. Cô cố sức ghìm lại nhưng vô ích. Xe Hạ lao qua vạch đường trong tiếng la hét của mọi người. Một chiếc xe tải bên kia đường chạy vụt qua. Xe của Hạ lao thẳng vào xe tải. Cô hét lên. Không! Hạ hét lên rồi bừng tỉnh. Nhìn xung quanh, bà Mai và mọi người đang trong nhóm múa đang đứng bên cạnh nhìn Hạ lo lắng. Cô hoảng sợ đưa tay lên sờ mặt, rồi lực mình sờ soạn khắp người. Toàn thân cô không sao cả, không hề bị thương. Cô thử chạm vào chân thì chân cô vẫn có cảm giác. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Bà Mai ngồi xuống nói. Con bị mất ngủ nhiều nên suy nhược cơ thể. Lúc nãy con ngất xỉu ở trong phòng tập. Bạn con đưa con vào đây nè. Bác sĩ truyền nước cho con rồi. Ở lại theo dõi đêm nay, ngày mai xuất viện. Nhật Hạ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Nó quá chân thật đến mức bây giờ tim cô vẫn còn đập mạnh. Cảm giác sợ hãi vẫn còn. Cô chợt nghĩ tới Ngọc. Có lẽ lúc Ngọc gặp tai nạn, Ngọc cũng hoảng loạn, sợ hãi và đau đớn như thế. Bất giác Nhật Hạ rơi nước mắt. Vì lý do sức khỏe nên đêm nay Hạ sẽ vắng mặt trong buổi diễn. Trưởng nhóm động viên Hạ. Thôi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi tiệc chia tay khi em qua Úc. Nhóm của chúng ta rất vui và tự hào về em. Tiếc quá, đêm nay em không đi cùng mọi người được. Chúc nhóm diễn thành công nha. Cả nhóm tươi cười tạm biệt Hạ rồi ra về. Bà Mai cũng ra ngoài mua cháo cho Hạ. Còn lại một mình trong phòng, Hạ khóc. Cô khóc vì nghĩ tới Ngọc. Nghĩ đến sự hoảng loạn và đau đớn của Ngọc khi đi trên chiếc xe hư thắng đó. Tất cả là lỗi của cô. Dòng ký ức ùa về trong tâm trí Hạ. Ngày hôm đó ở nhà hàng, nhìn thấy Ngọc được tặng quà, lại còn sắp được đi Úc. Trong lòng Hạ rất tức giận. Cô bỏ vào toilet. Lúc đó cô ước gì Ngọc mất đi đôi chân thì mãi mãi sẽ không múa được nữa. Và cơ hội sẽ thuộc về cô. Bước ra khỏi toilet, đi ngang chỗ gửi xe. Trong đầu Hạ chợt nảy ra một kế. Vì chỗ gửi xe của nhà hàng này nằm ở ngay con đường dẫn ra nhà vệ sinh và khá tách biệt với bên trong, cho nên Hạ nhanh chóng lẻn vào. Đi tới nơi để xe của Ngọc, Hạ nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây trên tay thắng của xe Ngọc rồi trở lại bàn ngồi như không có gì xảy ra. Lúc Ngọc và ông Tấn rời đi, Hạ nhìn theo lòng đầy hồi hộp. Và rồi Ngọc gặp tai nạn thật. Nhưng thật lòng Hạ không hề muốn Ngọc gặp tai nạn nghiêm trọng như thế. Hạ chỉ muốn Ngọc bị gãy chân, không thể đi Úc được mà thôi. Lúc Ngọc nằm trong phòng mổ và được đưa ra ngoài, Hạ chỉ dám lén đứng bên ngoài mà nhìn vào. Ngọc bị như vậy nằm ngoài ý định của cô. Cô không hề muốn Ngọc bị tàn phế như vậy. Rồi cái chết của Ngọc càng làm cho Hạ dằn vặt hơn nữa. Vì chính Hạ đã gây ra mọi thứ, gián tiếp gây ra cái chết cho Ngọc. Khi biết được ông Tấn cũng sắp xếp cho mình đi Úc cùng với Ngọc, Hạ lại càng hối hận hơn bao giờ hết. Giá như cô dẹp bỏ sự đố kỵ trong lòng một chút, giá như cô bình tĩnh hơn một chút, thì mọi việc có lẽ đã khác. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn lại hai chữ, giá như. Bây giờ nằm đây, Hạ chỉ mong Ngọc tha thứ cho tất cả lỗi lầm của mình. Hạ sẽ sống thật tốt, luôn cho cả phần của Ngọc. Sẽ thay Ngọc thực hiện ước mơ gian dở. Chỉ mong Ngọc xóa bỏ hận thù mà siêu thoát. Bà Mai bước vào phòng thấy Hạ ngồi khóc nức nở thì vội vàng chạy tới, nắm tay con lo lắng hỏi. Con làm sao vậy hả? Có chuyện gì? Nói mẹ nghe. Sao con lại khóc? Hạ nghẹn ngào. Con sai lầm nhiều quá mẹ à. Tất cả là lỗi của con. Con nói gì mẹ không có hiểu. Có chuyện gì vậy hả? Hạ siết chặt tay mẹ mình, hít một hơi rồi nói. Không có gì đâu mẹ. Con sẽ cố gắng sống tốt để sửa tất cả lỗi lầm của con. Mẹ và Dưỡng ủng hộ con nha. Bà Mai cười hiền từ. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Có chuyện gì nhớ nói cho mẹ biết. Đừng có giữ trong lòng nha con. Mẹ lấy cháo cho con ăn nha. Nhật Hà mỉm cười gật đầu. Cô vừa ăn vừa vui vẻ nói cho bà Mai nghe những dự định sắp tới của mình khi qua Úc. Khuya hôm đó, cả bệnh viện vắng lặng đến lạnh người. Lâu lâu, có một y tá trực chạy đi tới các phòng bệnh khi có người nhà gọi. Nhật Hạ đang ngủ say thì hơi lạnh từ đâu phà tới làm cô rùng mình tỉnh giấc. Trong ánh sáng mờ mờ của phòng bệnh, Hạ nhìn thấy có ai đó đang ngồi dưới đuôi giường. Hạ dụi dụi mắt để nhìn rõ xem đó là ai thì kinh hãi bật ngồi dậy. Vì nhận ra đó chính là Ngọc. Ngọc đang ngồi đung đưa chân, tay đang mân mê đôi giày múa màu đỏ mà hôm trước Hạ nhìn thấy trước cửa phòng mình. Toàn thân Hạ run rẩy, mồ hôi lạnh toát cả sống lưng, đôi môi Hạ mấp máy. Ngọc, cô. Hồn ma của Ngọc ngừng ngắm nghía đôi giày. Chợt Ngọc cười khùng khục, giọng cười kinh dị như ghim vào trong từng thớ thịt của Hạ. Tôi xin lỗi. Ngọc, hãy tha thứ cho tôi. Nhật Hạ bật khóc nức nở. Hồn ma Ngọc im lặng, rồi đột ngột quay phắt qua. Gương mặt lồi lõm đáng sợ. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Hạ. Đôi môi Ngọc tím đen đang nhoẻn cười. Nhật Hạ bắt đầu sợ hãi đến mức tê dại. Ngọc bất ngờ cất giọng trầm đục. Chiếc giày lọ lem chỉ có một đôi duy nhất. Đừng cố mang chiếc giày không dành cho mình. Nhật Hạ toan mở miệng nhưng không thể. Toàn thân cứng đờ như tượng, không nhúc nhích được. Hạ ngồi trân trân nhìn Ngọc từ từ lật cái mền ra, ướm chiếc giày màu đỏ lên chân của mình. Ngọc nói nhỏ. Chật quá. Rồi bất thình lình, Ngọc bẻ gãy các ngón chân của Hạ. Hạ đau đớn kêu thét lên. Mặt cô tái đi vì đau. Ngọc bật cười man dại, ướm chiếc giày một lần nữa, rồi nói. Vẫn chợt. Nhật Hạ thở hổn hển, đôi mắt đã bắt đầu dại đi. Hạ hoảng hốt khi thấy Ngọc nhìn mình trân trân, gương mặt cười quỷ dị. Rồi cánh tay của Hạ như bị thôi miên, từ từ với ra lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường. Hạ lúc này vẫn còn tỉnh táo. Cô cố gắng điều khiển tay mình. Cô dùng tay còn lại cố giữ chặt con dao, không cho Ngọc điều khiển. Nhưng vô ích, cánh tay của Hạ bỗng dưng mạnh mẽ đáng sợ. Nó không còn nghe cô nữa. Hạ cầm con dao, đâm phập vào gót chân của mình. Quá đau đớn, Hạ kêu thét lên. Ngọc ngửa mặt cười man rợ. Chưa dừng lại ở đó, cánh tay của Hạ bắt đầu gọt từng miếng da trên gót chân. Máu me bắn ra tứ tung. Đau đớn tận cùng, chỉ muốn ngất đi. Nhưng đôi mắt của Hạ cứ như bị ai vạch mở to ra nhìn gót chân của mình. Bị cắt từng mảng, máu nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường. Trời càng về khuya, hành lang bệnh viện vắng lặng rợn người. Ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Bóng đèn ở hành lang bỗng chớp tắt liên hồi. Có bóng một cô gái mang đôi giày màu đỏ, bước đi từng bước khập khiễng. Toàn thân cử động như con rối bị giật dây. Cô gái đi tới dãy hành lang, nối hai khoa khám lại với nhau. Đứng đó lặng lẽ vài giây rồi gieo mình xuống. Một bảo vệ trực đêm đang đi kiểm tra thì giật mình bởi tiếng động lạ. Ông tới gần kiểm tra thì hoảng hốt lùi lại vì thấy một xác người bê bết máu. Ông vội vàng chạy vào báo cáo với bác sĩ. Mọi người lập tức ùa ra. Dưới đất, Nhật Hạ nằm thoi thóp, máu chảy loang khắp nền. Dưới chân, một chiếc giày rơi ra, để lộ những ngón chân gãy nát và gót chân bị cắt gọt nham nhở. Ông Tấn dìu bà Mai tới nhận xác Nhật Hạ. Ông bà cảm thấy vô cùng đau đớn vì phải làm lại việc này lần thứ hai. Ngọc mới mất chưa đầy một tuần, giờ lại tới Nhật Hạ. Mà kỳ lạ là cả hai cùng chọn cách nhảy lầu và cùng một chỗ. Tay bà Mai run run lật khăn nhìn con, rồi đau đớn khóc nấc lên. Cũng giống như Ngọc, gương mặt Nhật Hạ cũng bể nát, biến dạng không thể nhận ra. Vị bác sĩ đưa tới cho bà Mai một cái khay để những di vật của Nhật Hạ. Bà đau khổ mân mê từng cái, rồi chợt dừng lại trước một lá thư được gấp gọn gàng, rung rung mở ra đọc. Mặt bà tái đi, chỉ kịp hét lên hai tiếng "Trời ơi!" rồi khuỵu xuống đất ngất đi. Trong thư, Nhật Hạ nói lời cảm ơn mẹ mình và ông Tấn, đồng thời cũng thú nhận về việc cô đã gây ra cái chết cho Ngọc. Và cuối thư, cô mong mẹ mình đừng quá đau buồn, vì trên đời này nợ máu phải trả bằng máu. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì giữa cô và Ngọc không còn nợ gì nhau nữa. Ít lâu sau, bà Mai có thai. Tin vui này giống như thổi một sức sống mới vào hai tâm hồn héo úa vì nỗi đau chất chồng. Bà sinh được một cô con gái xinh xắn, đặt tên là Ngọc Châu. Từ khi có cô bé, nụ cười đã dần dần trở lại trên môi ông Tấn và bà Mai, và nỗi đau năm nào cũng dần nguôi ngoai. Mười năm sau, hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của bé Ngọc Châu. Ông bà Tấn mời rất nhiều khách đến để dự tiệc của cô con gái cưng. Ngọc Châu vô tư chạy nhảy khắp nơi. Khi ba mẹ đang bận khách khứa, Ngọc Châu chạy vào nhà tìm đồ chơi vừa mới được ba tặng lúc nãy để đem ra khoe bạn bè. Tìm thấy đồ rồi, cô bé đang định chạy ra ngoài thì chợt có tiếng động lạ trên lầu, làm cô bé tò mò đi lên trên. Tiếng động đó là tiếng nhạc phát ra từ phòng của Ngọc, người chị mà mẹ hay kể với cô bé. Mở cửa bước vào, Ngọc Châu dạo một vòng quanh căn phòng. Đôi mắt cô bé dừng lại trước một đôi giày múa màu đỏ xinh xắn, đặt ngay ngắn trên giường. Cô bé lấy đôi giày mang vào chân mình. Nó hơi rộng so với Ngọc Châu, nhưng cô bé vẫn rất thích thú. Cô bé đứng xoay đi xoay lại trước gương vài vòng, rồi chợt múa theo điệu nhạc, cứ như đã thành thục từ trước. Nhạc dừng lại, nhìn vào gương, Ngọc Châu mỉm cười. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của Ngọc và Hạ, cũng đang mỉm cười với cô bé. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nước Mắt Lọ Lem của tác giả Trần Minh Uyên. Xin chúc quý thính giả có một buổi tối thật an lành. Hẹn gặp quý thính giả vào các video sau. Thân ái chào tạm biệt.